Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, kết thúc. Vinh Quang đem bóng đá lội nhập vùng cấm địa về sau. Liền dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lội hướng về phía bên phải. Hoàn toàn không chút do dự. Xuất kích Ustari không nghĩ tới Vinh Quang như thế quả quyết. Hắn cũng đi theo quay người. Nhưng là hắn chuyển hướng tốc độ sao có thể cùng Vinh Quang đánh đồng đâu. Cho nên hắn vừa mới chuyển hướng liền dưới chân phát lực đạp ra ngoài. Đồng thời duỗi ra hai tay. Cả người nằm ngang phủ kín Vinh Quang sút gôn góc độ. Cứ việc dạng này, Vinh Quang cũng vẫn là lên chân sút gôn. Bóng đá cũng không phải là dán thảm cỏ lăn trên mặt đất. Mà là có tầng trời thấp lướt qua. Có một đầu không phải rất rõ ràng đường vòng cung. Lại vừa vặn bảo đảm bóng đá vòng qua thủ môn Ustari hai tay. Sau đó thẳng đến góc gần mà đi. Vốn là thẳng tắp chạy về phía cầu môn Messi nhìn thấy Vinh Quang sút gôn lại là bắn góc gần. Mà không phải cầu môn trung lộ hoặc là góc xa cái gì. Không thể không đi theo biến hướng. Gãy hướng về phía cầu môn góc gần. Sau đó hắn làm ra chùi bóng. Sẻng hướng bóng đá. Messi. Argentina sướng ngôn viên khẩn trương thét dài. Messi có thể hay không ngăn lại quả cầu này. Nếu như hắn có thể làm được. Vậy liền cứu vãn Argentina. Nếu không lại ném một cầu. Argentina thật là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Messi có thể làm được sao? Tất cả mọi người. Không chỉ là Argentina người. Người Trung Quốc cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất trượt sẻng Messi. Bởi vì cưỡng ép vòng qua thủ môn sút gôn. Vinh Quang đã mất đi toàn bộ cân bằng. Hắn hướng về sau té lăn trên đất. Đồng dạng nhìn chằm chằm bóng đá. Nhìn xem Messi. Hắn đã làm được mình có thể làm đến hết thảy. Tiếp xuống có thể hay không dẫn bóng. Liền muốn nhìn sự an bài của vận mệnh. Ở trên cái mùa giải Champions League vòng tứ kết bên trong. Cơ hồ là tại đồng dạng vị trí cùng góc độ. Hắn một cước sút gôn bị Nesta mũi giày cọ sát ra ngoài. Lần này, chuyện giống vậy sẽ tái diễn sao? Trên mặt đất trượt Messi cắn chặt hàm răng. Đây là hắn cùng Vinh Quang một lần trực tiếp đối thoại. Lúc trước mấy chục mét trong khoảng cách, hắn đều không thể ngăn cản Vinh Quang. Như vậy hiện tại hắn nhất định phải thành công. Hắn không cam tâm cứ như vậy bại hoàn toàn cho Vinh Quang. Hắn tại trượt bên trong ưỡn ẹo thân thể. Vung mạnh chân trái ra sức sẻng hướng bóng đá. Nhưng là hắn vung mạnh đi ra chân trái nhưng không có đá trúng bóng đá. Còn kém mấy centimet, bóng đá từ mũi chân của hắn trước xuyên qua. Sau đó, bay vào cầu môn. Hết thảy đều kết thúc. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Vinh chỉ riêng. Hoàng Kiện Tường một quyền đập vào trước mặt mình, ghế bình luận trên mặt bàn. Toi. Đây là nước Đức, sướng ngôn viên thanh âm. Ngoài ra còn có Brazil, Qatar, UAE, Ý, nước Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, chờ thế giới các quốc gia sướng ngôn viên khác biệt âm điệu cùng phương thức gào thét. Duy chỉ có không có Argentina sướng ngôn viên. Argentina sướng ngôn viên hai tay ôm đầu chính nằm sấp đang giải thích trên ghế đâu. Không muốn nhất phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Hat-trick, hat-trick, hat-trick, Vinh Quang hoàn thành hat-trick. Tại Hoàng Kiện Mạnh hưng phấn tiếng hô to bên trong, Vinh Quang từ dưới đất bò dậy. Lần này, hắn không tiếp tục tỉnh táo chúc mừng dẫn bóng, mà là giang hai cánh tay, quay người hướng Trung Quốc đội huấn luyện viên trên ghế phi nước đại. Hắn muốn cùng Krawun cái này đáng yêu nước Đức lão đầu ôm. Hắn đi vào Trung Quốc đội thanh niên một tháng. Đối vị giáo chủ này luyện khắc sâu ấn tượng, cũng rất có hảo cảm. Hắn thấy, Krawun là một cái rất chân thành phụ trách huấn luyện viên trưởng. Mặc dù có chút thời điểm khó tránh khỏi hà khắc, Thế nhưng là Vinh Quang cũng không cảm thấy loại này hà khắc có cái gì không tốt. Hắn thậm chí rất bình thường thưởng thức và thích loại này trong huấn luyện yêu cầu nghiêm khắc hà khắc. Hắn ở vào tình thế như vậy ngược lại như cá gặp nước. Bởi vì hắn vốn chính là đối với mình yêu cầu rất cao người. Cho nên cũng sẽ không cảm thấy huấn luyện viên trưởng yêu cầu là cái gì, gánh nặng không thể chịu. Đựng nổi, Trung Quốc đội có thể một đường đi cho tới hôm nay. Vinh Quang cảm thấy Crawl hà khắc củng cố chấp ắt không thể thiếu. Mà lại hắn không phải người ngu. Crawl cùng bên trong phương ở giữa mâu thuẫn. Hắn cũng ít nhiều nhìn ra được. Chỉ là mỗi một lần Crawl đều có thể kiên duy trì ý kiến của mình. Cái này cố nhiên có chút cố chấp, nhưng lại cố chấp có ý nghĩa. Vinh Quang đã sớm biết mình có thể đi vào chi này đội bóng cùng Crawl có quan hệ rất lớn. Đồng dạng tại nước Đức, Crawl đã sớm nghe nói tên của mình, vẫn luôn đang yên lặng chú ý chính mình. Đồng thời vì có thể đem mình chiêu nhập chi này đội bóng, hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng, cùng liên đoàn bóng đá dựa vào lý lẽ biện luận. Hạ quân lệnh trạng các loại đảm bảo, này mới khiến mình có lần này World Youth Championship chi hành. Mặc dù hắn cũng không phải là rất bình thường để ý đánh World Youth Championship. Thế nhưng là đã tới, cùng Messi giao thủ, có cơ hội người quán quân kia, hắn vẫn là phải cảm tạ Crawl thịnh tình mời. Mà lại Crawl coi trọng như vậy mình làm sao có thể không báo lại cái này đáng yêu lão đầu đâu. Trước lúc này, hắn đều không có tại dẫn bóng về sau chạy tới huấn luyện viên tịch ôm ai. Nhưng là lần này, tại bổn tràng trong trận chung kết cái thứ 3 cầu, khóa chặt thắng cục một cái cầu. Hắn nhất định phải đi cùng Crawl ôm cùng một chỗ. Hắn muốn cảm tạ Crawl. Vinh Quang cứ như vậy một đầu đâm vào huấn luyện viên tịch. Sau đó lao thẳng tới Crawl, cùng nước Đức lão đầu đang ôm nhau. Crawl ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang chọn dạng này phương thức ăn mừng. Bị Vinh Quang ôm hai tay của hắn duỗi thẳng còn buông xuống hai bên người. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng từ trên sân bóng chạy đến. Lại thêm dự bị cầu thủ. Tất cả mọi người xông tới. Đem Vinh Quang cùng Crawl ôm ở một chung ở giữa. Nếu như Trung Quốc đội cuối cùng có thể cầm tới quán quân, như vậy những người này rất muốn nhất cảm tạ người một cái là đội trưởng của bọn họ Vinh Quang, một cái chính là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Crawl. Crawl tại cùng bọn hắn thời gian chung đụng bên trong, có một ít quyết định cũng không phải là rất bình thường có thể để bọn hắn tiếp nhận. Tỉ như gia tăng huấn luyện cường độ, tỉ như hắn cố chấp. Thế nhưng là khi bọn hắn ép buộc mình tiếp nhận về sau, hiện tại bọn hắn thu hoạch ngọt ngào trái cây, bọn hắn cũng đều minh bạch, lão đầu tử cố chấp là có đạo lý, muốn hưởng thụ thắng lợi cùng quán quân vui sướng, làm sao có thể không trả giá đắt đâu. Hoàng Kiện Mạnh cũng đang vì Crawl chống cùng hô, liên đoàn bóng đá hẳn là lưu lại tên này coi là xuất sắc huấn luyện viên. Một cái đáng yêu cố chấp nước Đức lão đầu. Hắn không oán không hối vì Trung Quốc bóng đá công việc. Thậm chí đánh bại tổ quốc mình đội bóng. Hắn tại chi này đội bóng trên thân thật là bỏ ra toàn bộ tâm huyết. Liên đoàn bóng đá hẳn là để hắn tiếp tục công việc. Để hắn tiếp tục dẫn đầu chi này đội bóng. Ta nghĩ một số năm sau. Không chỉ là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Chúng ta trên World Cup cũng có thể hưởng thụ được hôm nay phúc lợi. Dương Dịch Minh hòa tạ Long Á, Thôi Đại Bằng bọn người trên khán đài. Đường Vinh Quang dẫn bóng thời điểm, bọn hắn cũng đang làm Vinh Ánh Sáng dẫn bóng gieo hò. Nhưng trên thực tế bọn hắn là đang vì cơ hội tới tay World Youth Championship gieo hò. Đây chính là tại bọn hắn mặc cho bên trên một hạng trọng yếu cấp thế giới thi đấu sự tình quán quân. Đây chính là thực sự chiến tích. Bất quá sau đó Vinh Quang dẫn đầu chạy đến ghế dự bị trước. Cùng Crawl ôm một màn thì để bọn hắn có chút không vui. Bên trong thanh đội cầm quán quân là bọn hắn muốn nhìn đến. Thế nhưng là nếu như bởi vậy tăng lên Crawl nhân khí cùng danh vọng, kia lại là bọn hắn chỗ không hy vọng nhìn thấy. Bởi vì trên thực tế bọn hắn đã cùng thụy sĩ phương diện đánh thành hiệp nghị. Nước Đức bên này huấn luyện kế hoạch muốn kết thúc. Crawl còn làm sao có thể lưu nhiệm đâu. Hiện tại quán quân đã cơ bản tới tay. Quan lại nhóm bắt đầu ở trong lòng tính toán. Muốn làm sao vứt bỏ Crawl cái này gánh nặng. Tại Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Argentina đám cầu thủ thì ngây ra như phỗng. Có ít người thậm chí không chịu nổi đà kích. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Messi liền nằm trên mặt đất. Nửa ngày không có đứng lên. Hắn nằm ngửa. Lồng ngực kịch liệt chập trùng. Từng ngụm thở hổn hển hắn rất mệt mỏi. Phi thường mệt mỏi. Trong thời gian ngắn một mực bắn vọt đi theo Vinh Quang chạy khoảng cách xa như vậy. Liền xem như hắn cũng chịu không được. Hắn cảm giác phổi của mình tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng. Ngoài ra cũng bởi vì thua mất cùng Vinh Quang chính diện đối quyết. Phảng phất dành thời gian hắn toàn thân cao thấp tất cả khí lực. Để hắn cũng vô pháp trước tiên liền từ dưới đất bò dậy. Bất kể thế nào trong lòng không chịu thua. Hắn cũng dù sao cũng là một cái mới 18 tuổi hài tử. Tâm lý tố chất không có như vậy quá cứng. Như thế cùng Vinh Quang một đối một liều mạng. Cuối cùng vẫn là thua mất tranh tài. Hắn cũng không thể thừa nhận bởi vậy mang tới đả kích. Thiên chi kiêu tử tầm thường Messi. Tại chức nghiệp kiếp sống giai đoạn khởi đầu. Liền bị như thế đả kích nặng nề. Hai tay của hắn gấp siết chặt trên sân bóng thảm cỏ. Tại rất nhỏ run rẩy, Messi biểu hiện chỉ là Argentina cầu thủ một cái ảnh thu nhỏ. Đương Vinh Quang diễn ra hat-trick về sau. Tất cả Argentina cầu thủ đều ý thức được bọn hắn tranh tài đã kết thúc. Mặc dù nói tại tranh tài còn không có lúc kết thúc liền nâng lên đầu hàng là rất bình thường đáng. Xấu hổ sự tình, nhưng là bọn hắn bất lực. Bởi vì bọn họ đối thủ là không thể chiến thắng. Hoặc là nói. Là bọn hắn hiện tại không cách nào chiến thắng. Rất nhiều Argentina cầu thủ thậm chí ở trong lòng phàn nàn Vinh Quang không nên tham gia giới này. World Youth Championship, tuổi của hắn xác thực hợp cách. Thế nhưng là thực lực của hắn đã vượt ra khỏi World Youth Championship trình độ quá nhiều. Hắn đến World Youth Championship đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu. Chính là vì để chứng minh hắn là số một ngôi sao bóng đá. Con mẹ nó ngươi đến khi phụ tiểu bằng hữu có gì tài ba a. Tranh tài kết thúc, lo lắng không có. Trung Quốc đội thu được năm nay World Youth Championship quán quân. Đây là bọn hắn lịch sử thượng đệ nhất lần thu hoạch được dạng này quán quân. Chúc mừng bọn hắn, mặc dù tranh tài còn không có kết thúc, nhưng là Hà Lan đài truyền hình sướng ngôn viên đã bắt đầu làm tổng kết phân trần. Hắn thấy trận đấu này đã không có lo lắng. Argentina như thế trong vây công nước đội. Đều ngược lại để Trung Quốc đội tiến vào ba cái cầu. Tiếp xuống vì có thể san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn nhất định phải toàn tuyến để lên. Đến lúc đó, lấy Vinh tốc độ ánh sáng cùng năng lực cá nhân. Argentina cầu môn còn không bị hắn đánh thành cái sàng A. Argentina đã không có cách nào. Bọn hắn hiện tại khẳng định hy vọng tranh tài như vậy kết thúc. Như thế bọn hắn còn có thể thiếu mười mấy phút giày vò. Trên thực tế đúng là như thế. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Argentina cầu thủ đã không có chút nào đấu trí có thể nói. Vinh Quang tiến cái thứ hai cầu đã từng ngắn ngủi đà kích qua Argentina sĩ khí. Nhưng là đây chẳng qua là tạm thời. Lúc ấy Argentina chỉ lạc hậu một cái cầu. Đây là sẽ để cho Argentina người cảm thấy có hy vọng. Chưa từ bỏ ý định. Như vậy hiện tại, bọn hắn liền triệt để tuyệt vọng rồi. Lạc hậu hai quả cầu. Thời gian chỉ có mười mấy phút. Argentina đám cầu thủ không có lòng tin tại mình dẫn bóng về sau không cho Vinh Quang dẫn bóng. Mà Crawl cũng bắt đầu tấp nập thay người. Ba cái thay người danh ngạch đồng thời sử dụng hết. Nhưng Vinh Quang cũng không có bị thay đổi. Crawl rất rõ ràng, sở dĩ có thể để Argentina người cảm thấy e ngại cùng mất đi lòng tin. Chủ yếu cũng là bởi vì Trung Quốc đội có Vinh Quang. Chỉ cần hắn tại trên sân bóng, dù là hắn cái cuối cùng cầu đều không tiến vào, cũng đầy đủ để Argentina người mất đi đấu trí. Cho nên Vinh Quang không thể thay đổi. Rowan đem ba cái thay người danh ngạch đều cho bình thường dự bị cầu thủ. Bọn hắn trong huấn luyện đồng dạng rất bình thường khắc khổ. Nhưng là bởi vì thực lực nguyên nhân, không có cách nào thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Hiện tại đã thắng cục đã định, liền dứt khoát khiến cái này dự bị đám cầu thủ cũng tới trận cảm thụ một chút. Theo Crowan tấp nập thay người, cũng chính thức tiên cáo trận đấu này còn lại mười mấy phút cứ như vậy biến thành rác rưởi thời. Gian, cuối cùng, trọng tài chính một phút đồng hồ thời gian bù giờ đều không cho. Trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, hắn nhìn ra song phương kỳ thật đều vô tâm ham. Chiến, Argentina người là không có đấu chí, người Trung Quốc thì là tại ước mơ lấy quán quân. Thế là hắn dứt khoát nhân tính hóa chấp pháp, trực tiếp kết thúc tranh tài, để người Trung Quốc có thể nâng lên vài phút bắt đầu chúc mừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.